Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 977, Thúc Hoa Đế Tử cam cách lạnh. Ngưng Tâm Lầu Phó Lâu Chủ, thần sắc âm trầm cầm cô đăng đại đế đón vào, thấy một lần buồng lò sưởi bên trong, về phần Diệp Hiên ba người, Phó Lâu Chủ Tú Niên Thánh Giả cũng không nhận ra. Tự nhiên không có mời bọn hắn cùng nhau tiến vào. Bất quá, Diệp Hiên cũng không thèm để ý. Hắn hướng phía cô đăng đại đế gật đầu ra hiệu về sau. Liền dẫn Thiên Diệp đại đế, Lạc Quân Nhan, đi lang thang khắp nơi. Tú Nghiên Thánh Giả, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mới vừa tiến vào buồng lò sưởi về sau, cô đăng đại đế thì đã không kịp chờ đợi hỏi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tú Nghiên Thánh Giả thần sắc, cô đăng đại đế liền biết rõ, Điệp Vũ Chuẩn Đế vẫn lạc sự tình, khẳng định quan hệ trọng đại, thậm chí còn khả năng liên lụy tới cái gì nỗi niềm khó nói. Nếu không Tú Nghiên Thánh Giả, cũng không khả năng vẻn vẹn chỉ mời một mình hắn. Tâm niệm đến tận đây, cô đăng đại đế khí thế trên người, bất giác trở nên nghiêm nghị bắt đầu. Ngài đột phá đế cảnh rồi. Cảm nhận được cô đăng đại đế khí thế, Tú Nghiên Thánh Giả mới phát hiện đối phương đã đột phá đế cảnh. Lần này Tú Nghiên Thánh Giả nhất thời vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, nếu ngài đột phá đế cảnh, lâu chủ thù cuối cùng năng lực báo. Cô đăng đại đế nghe vậy, trong mắt bôi qua một tia hiểu rõ thần sắc. Cái này Điệp Vũ Chuẩn Đế, quả nhiên không phải bình thường vẫn lạc. Bất quá, cô đăng cùng Điệp Vũ trong lúc đó, giao tình cũng không tệ lắm. Bởi vậy nếu là Điệp Vũ Chuẩn Đế thật sự là chết ở tay người khác, hắn cô đăng cũng không để ý là chi kỷ báo thù. Tìm đại đế vì nhà ta lâu chủ trả thù. Tú Nghiên Thánh Giả bỗng nhiên té quỵ hạ xuống, nước mắt lã chã nói ra. Đứng dậy, bản đế cùng Điệp Vũ là mấy vạn năm giao tình, có lời gì cứ nói đừng ngại. Cô đăng đại đế giơ tay lên một cái, trầm giọng nói ra. Tú Nghiên Thánh Giả nghe vậy, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng biết cô đăng cùng Điệp Vũ trong lúc đó giao tình không tầm thường, bởi vậy lập tức không cố kỵ nữa. Nhà ta lâu chủ là bị người làm bẩn mà chết. Tú Nghiên Thánh Giả mở miệng câu nói đầu tiên, liền để cho cô đăng đại đế giật mình nảy người. Đường đường chuẩn đế, bị người làm bẩn mà chết. Hung thủ kia có chút dọa người rồi. Là ai? Cô đăng đại đế tuy nhiên lấy làm kinh hãi, nhưng cảm thấy lại là càng tức giận. Là Thúc Hoa Đế Tử cam cách lạnh. Tú Nghiên Thánh Giả cắn răng nghiến lợi nói ra một cái tên. Ánh mắt bên trong lộ ra cừu hận thần sắc. Người nào? Thúc Hoa Đế Tử cam cách lạnh. Đó là ai? Cô đăng đại đế ngẩn người. Cái gì cam cách lạnh? Hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá, người này nếu là Phong Hào Thánh Tử, cũng là thuận tiện nghe ngóng. Là Tân Đế Tử, vô sinh giới Ưng Dương cổ đế môn hạ quật khởi Tân Đế Tử. Tú Nghiên Thánh Giả hận hận nói ra, Ưng Dương cổ đế môn hạ Tân Đế Tử. Cô đăng đại đế càng nghe càng là hồ đồ, mặt mũi tràn đầy buồn bực thần sắc. Tại hắn trong ấn tượng, Ưng Dương cổ đế môn hạ không phải một cái phong hào gọi là Thiên Ảnh Đế Tử sao? Lúc nào biến thành Thúc Hoa Đế Tử cam cách lạnh? Một tháng trước, vô sinh giới thi đấu bên trong, cam cách lạnh quật khởi mạnh mẽ, một chiêu chém giết Thiên Ảnh Đế Tử, đồng thời thay thế đối phương địa vị, trở thành Ưng Dương cổ đế danh hạ tân nhiệm đế tử. Người này thủ đoạn độc ác, càng thêm quỷ dị khó lường, quật khởi mới ngắn ngủi một tháng, liền xông ra cực lớn thanh danh. Bây giờ tại vạn giới bên trong, người này có tên đầu, gần như không kém hơn Đông Phương Mạt Minh loại uy tín lâu năm đế tử. Ẩn ẩn năng lực theo gần nhất danh tiếng chính thịnh vô song đế tử phân cao thấp. Tú Niên thánh giả nhìn thấy cô đăng đại đế thần sắc. Giải thích, theo vô song đế tử phân cao thấp. Ha ha, sau khi nghe nói như vậy, cô đăng đại đế nhịn không được giễu cợt bắt đầu. Vô song đế tử là ai? Đây chính là chủ nhân của hắn. Liền hắn đều muốn thần phục với Diệp Hiên. Chỉ là cam cách lạnh, lại muốn theo Diệp Hiên tranh phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục